Sappadabhato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tập 3 luôn nè. Để con nhỏ Trang 46. Cái này là sư sai sót á, không biết làm sao đó, sư sẽ đánh nói sao sai sót đó. Nên cái cô Phật Tần Hoa đó, cô có hỏi, thì sư mới co lại, sư mới nói cái này chắc có lỗi. Không biết, tại sư có co lại bản gốc có trong cái quyển kinh Thái Lan đó, thì sư không biết có viết sai không? Chứ thật ra cái tánh của sư đó, sư đọc cái sư coi từng chữ cho kỹ đó. Mà sau này bị sai sót, thật ra cổ á. Nên sư mới nhờ mấy cô sửa lấy cái viết á, mấy cô có sổ sách á để sửa là dùm sư Trang 46 mấy ông, đây có thấy chữ cái hành hương vi không? Quốc mình coi nó là mấy cô nghe, tức là nghiệp nè, tâm nè, nhập thực nè, quy tiết nè, là bốn cái nguyên nhân sau ngày sắc pháp á. Thì sắc hữu vi là gì? Tâm, tâm sở và sắc pháp, thế mà niết bàn. Còn du di á, mới là niết bàn thì chế định nha. Nó làm gì vậy? Dạ, nó cao cao cái gì vậy? Cái coi dịch làm sao? Ha? Mình làm cho bả động não chứ không bả ngồi ngủ á. Nha, mình phải nói gì để cho bả rồi mới còn suy nghĩ chứ không ngồi ngủ đi. Bởi vậy dễ ợp rồi thấy không, chứ không thì thực sự đây sư không biết thì hỏi tự hưởng thụ á, thấy không, tự bản thân mình hưởng thụ á, không phải không? Nó nôn mà đâu có nghe chọn đâu, đâu có nghe chọn. Chơi đồ thỏa thích vậy đó. Cho nên là to enjoy by yourself hay nè, I'm self đó, chứ không có chịu không. Đó là bạn rất hay tâm, tức là mình vui chơi thoải mái mà vui đùa mình tự do vậy đó. Đó, mấy con nghe không? Tại vì cái câu chuyện này đó là cái ông Út Gá đó, ông gia chủ Út Gá đó, một hôm đó ông đang cố vũ mà đang enjoy bạn đang sale đó ở cái khu rừng và ngủ liền. Thì lúc bây giờ ông mặc cái mặt thiên đó, thì cái mặt tới cái ông tỉnh ngủ liền, ông tỉnh táo liền, ông nghe pháp thoại xong cái ông đắc trực sinh đạo sinh quả liền. Thì lúc đó đó là ông đang kiểu thinking và enjoy mày mà sale này nè đó. Thì sư mới nói chứ nếu mà nó tự thưởng thức á, không có. Cái lúc ổng đang một mình một cổ vương mà ổng là gia chủ mà ổng đang ở một mình, ổng đang ổng ngủ ổng thưởng thức thoải mái luôn mà. Do đó đó thì sư mới coi trong quyển từ điển á, sư thấy đó để cái chữ đó đó, sư thấy mất quan thấy mất mới coi nghe kịp không? Mình sẽ thưởng thức để làm chứ hả? Sẽ để làm sao mà vui chơi thoải mái thưởng thức cái uống ngủ của ta chứ cái mình không có nói thưởng thức không chơi thoải mái nó không có ai gì thưởng thức mình ngược lửa đâu, không vui chơi thoải mái thưởng thức tự do của mình vậy đó. Đó chứ là rồi có cái từ nữa đây nữa là sư không biết cái cô dịch sao to abstain không giờ tiền rồi nó ngẩn ngơ nếu không có một chiếc form đó thì nó khác mà nếu chưa nó có chiếc form nữa đó thì là nó khác, nghĩa nó khác liền nghe không? Nếu như không có chiếc form á thì mấy cô này nè nha, ngắt trong chiếc này nha, thì cái cô sẽ nói là mình giới trừ, đúng không nè? Nhưng mà nếu qua chữ form luôn đó, vâng, thì cái cô như nè. Nghiêm lòng né tránh hay là khắc ý, tức là nghiêm khắc mình á, giữ ý của mình á, né tránh cái này chứ đừng có phạm, phải không nào? Như vậy ngũ giới đó thì abstain from, phải không nào? The killing là stealing nè, mấy con đeo, tức là mình phải nghiêm lòng khắc né tránh nha, đừng có để mà dễ vui mà phóng dật á, mình tạo tác cái đó, mấy con nghe kêu, nên mình phải là khắc ý nha, phải chưa? Rồi khác nè ha, cái này khác nha. Hai cái giống thì thầy khác, ừ khác mình có dịch đi, nó đạo đức trong đó, nó cái đức trong đó, còn intercourse hành xử rồi hành vi, theo nếu mới có dịch sao, cô giải thích thì tôi nghe rồi, nó dịch sao, nó có nghe không? Đúng nè, nhưng mà hai cái này đó mà nó cộng vô như này á, chỉ có từ tính ra, thấy con nghe kịp chưa? Tính xong vào, hay quá, tính xong vào ha, để làm cái toán. Cái đó là cái người mà làm được cái chỉ, làm cái chỉ, cái con hay cái chỉ quá à. Vào, cái là cái sự giao cấu, cái sự giao hợp á, nó kêu là tính vào, cái chữ tính nào là tính dục, còn biết không? Còn intercourse á, đó là cái sự mà giao phối với nhau, mấy con kêu, nên nó hai cái từ ngữ đó, nên là tính dục mà giao phối á, nó bốn chữ một hàm, các cái này còn là tính vào thôi, tức là có nhiều đường hết. Đó thì con tình từ đó là tính giao, là tính toán cộng cầu trừ bên kia, xong rồi ta đưa tiền lại cái kia người lại casino sẵn hơn mà còn tính chiều, con có tính xong rồi giao sổ đợi cho làm cho chị Thuận mới ngồi lại, đó là tính dục, con này giao phó giao cấu giao hợp, chị đâu có thấy gì sai chỗ. Người ta hỏi cái gì, người ta hỏi cái gì, không có sai sai sai không có, nó có trùng có một cái thì giới luật không có phải đọc cho kỹ, chứ nó có là sắc sầu không à, nó có hai cái từ, cho nên đừng dùng một từ nghe, thì còn thấy tính giờ không có ý nghĩa, có, giờ mở từ điển ra, mở từ điển Nguyễn Như Khôn ra, cái như thế này nên là con đã là đạo hạnh là phải rồi. Nhưng mà chị tính giao họ có ý nghĩa gì đó. Giao cấu với họ. Chị có chị giao họ thôi. Nhưng mà nói vậy chúng ta nói mà con không nghe, hãy còn ngủ rồi. Đây nè. Thì nó bốn từ. Mà sư đánh máy đó là tốt. Còn nghe. Lúc hàng như đó sư mới thấy trong từ điển nó đầy hai chữ tính giao. Không thấy không được. Không đủ. Đủ. Đâu, đúng rồi. Đúng rồi. Không được cái gì. Nhưng mà giờ nó đủ sai. Ừ. Ông Út Gá đó, ông nghe cái bài thuyết mấy sông Gâm đắc dựng xe đạo sinh quả. Rồi sau cái ông đi theo Chí Tăng á, và ông phục vụ qua cúng dường đó, Chí Tăng đòi cái thấy đó, xong xuôi cái đất Phật đó là ông đắc dựng tâm quả. Nghe không? Mấy con nghe kịp không? Do đó đó, thì mấy cái này nè, vừa khi mà ông vừa đắc xong xuôi đó, là coi như là coi như với cái giới đó, như là giới năm giới 18 giới của người tu sĩ tại gia đó, là cũng như là gắn bó luôn cả một đời luôn, và làm vi phạm nữa, mấy con nghe kịp không? Nha, mấy cái chuyện từ nữa mấy con nhớ vậy đó, nó lặp đi lặp lại, nhớ cái nghiệp báo mình cũng lặp đi lặp lại, và cái gì thật quả nó cũng phải lặp đi lặp lại, đúng không? Nên nó gọi là luân, là bất tá, cái bao liên là bất tá. Thế thì con thấy nè, thế nào gọi từ não là những cái trạng thái như tham sân si đó, tàm quý rồi đó, không trầm thị miên đó, và chậu cửa phóng dật đó, là cái đó là những cái phiền não. Mà cô thấy không, một giờ, một ngày, một tháng, một đời mình đi làm, mình sống hoài trong đó mà. Nếu mà không tu tập, không có một cửa, không sửa đổi đó, thì cuộc đời mình vậy đó, hả, tham sân si rồi cái bắt đầu lại lặp đi lặp lại. Rồi khi mà mình làm cái đó, mình làm cái đó thì mình phải có cái nghiệp báo. Nghiệp báo là đi lặp qua đời là gì? Thân ngữ ý. Mấy con nghe kiểu không? Nó trong trong cái đó, cái ba cái đó nó lặp đi lặp lại à. Hết tham thì thân, thì cái ba tham thì ý. Hết tham thì ý thì mất tham là lời. Mấy con nghe kiểu không? Nó lặp đi lặp lại à. Hết tết sân thì thân thì tới sân thì ý, tới sân thì ý tới sân thì lời. Nó lặp đi lặp lại à. Mấy con nghe ba cái cửa đó là ba cửa nghiệp tạo ra, mấy ông ba cửa hành động tạo tác. Do đó mấy cô phải hiểu đó, những cái đó là mình phải hiểu rồi. Còn thì khi mà cô luyện cái banh qua tường rồi thì nó phải dội cho lại thì nó có quả dị thuật quả, mấy em quả dị thuật tức là nó quả nó chỗ sinh khác biệt cái thời gian mình tạo tác, nó không có chỗ liền. Nếu mà chỗ liền là pha lá nghĩa cần, ví dụ như mình cô quánh người ta quánh mình lại, mình chửi người ta chửi mình lại, đó là pha lá, thấy không? Nhưng mà ví dụ mình đánh người ta một năm sau người ta mới gần gần ta đánh lên mà lại cái đầu quả thì dục quả gì thôi, nó có nó chỗ liền cái thuốc đó, hay là quy bắt cá nhìn sao nghe. Thưa sư, như vậy cái người mà bị té gãy mà sườn đó, bệnh hồng, bệnh hồng gì đó, sư nghe bệnh hồng thì cái đó là quả pha lá hay là không biết bị không biết cá? Không biết mình có thể không mình tìm để nè. Nếu người ta muốn cố ý, ta muốn cố ý thì cái đó là vô minh duyên hành, là họ đang làm ra một cái phiền não tạo ra nghiệp báo, tạo ra nghiệp báo. Còn nếu như người ta không có ý, ví dụ như là mình lớn tuổi nè, như mẹ cái sư đó đâu có cố ý đâu, nhưng mà đứt dây thần kinh bên phải thì giật cái chân bên trái, đứt dây thần kinh bên trái thì giật cái chân bên phải, té, thấy không? Cái đó là quả báo. Cái đó mới có kiện không? Do đó đó mình đã coi cái giai đoạn đó nữa, thấy không? Nếu là cái người mà ta té đó để người ta muốn lấy cái thế mà trả tội thì người ta tạo phản. Nên xin nói cái lúc mà cái lầu quả quá khứ, thời hiện tại, thời quá khứ, thời vị lai đó, mấy cô đừng có xác định. Chỉ có những người mà một là có trí tuệ, hai là có ta có trải nghiệm, ba nữa là họ có thắng trí thôi, người ta mới nhìn thấy được thôi. Mấy cô nghe kịp không? Hai nữa là mình trải nghiệm, mình đứng ở đó, ở hoàn cảnh đó, mình thấy đó, mình mắt thấy, chưa chắc nữa. Chưa chắc nữa. Mấy con nghe kèo không? Đó, đừng. Mà mình nói ra là mình chết. Nên mình tạo ra mình là, mình diệt, mình bảnh, mình lãnh. Mình phải cẩn thận á. Mấy con nghe kèo không? Nó chơi đủ thứ đó, ly thiền thoát xét, ghe sầu á. Đấy nó bỏ cái vỏ nó nằm ở đây nè. Cái nó đi, nó leo lên trên kia nè. Thấy không? Xét nó nằm đấy nè. Mà cái đó người bắt người Tàu nó lấy cái đó làm thuốc đó, mấy ông làm thang thuốc đó, sắc dê đó. Thì mấy cô mấy đừng có, mình không biết cái người trí đó người ta im, người ta tìm dỗ, người ta nghiệm, người ta tìm hiểu nó phải thôi, chứ người ta không có là phải là bằng nước gì đâu. Tạo ra thì chắc chắn mình sẽ có cái quả, nhưng mà quả nó chưa chỗ rồi, mấy cô nghe chuyện không? Hay là cái quả chỗ đó, chỗ liền lúc đó cũng có là phải lá điền đó, thì nó có trường hợp đó gì, phải không? Ví dụ như ta muốn tạo cái cảnh đó té đi này, nhưng mà ta tưởng là té này té sơ sài đâu, về đâu nó quả nó chỗ luôn, thì cái đó là nó phá lá gì, mấy con nghe kịp không? Đừng mình chưa biết, nó lên cái cây lùn đại luôn. Mà người ta có trí đó, người ta không có làm cái kiểu mình nhưng hạn, mà khi người ta làm cái đó, người ta không tạo ra từ phiền não ra nghiệp báo, thì người ta không có gì thực quả. Mấy con nghe kiểu do đó học cái này á là để mình thấy là cái dòng dây luân hồi á, nó ba cái dòng dây luân hồi này nó quấn quýt nhau, nó cột chó nhau, nó siết chặt với nhau đó, nó xoay chuyển nhau đó, là cho những người này là không có tương ưng trí, đại thiện tương trí thôi. Còn nếu như mà mấy cô có đại thiện tương trí, mấy cô sẽ đứng bên ngoài cái này, mấy cô sẽ không có ở trong cái dòng dây này. Mấy con nghe kịp xin lỗi không? Do đó đó mấy cô phải cẩn thận này, biết không? Nghe rồi kia nè, từ 618 đó, cái việc hình phạt á nè, cho cái việc hình phạt đó, nó có 32 cái hình phạt đó. Ở đây Ngài có nói là, nhưng mà Ngài nói không có rõ đó, là sẽ kể trong đây nè, mấy con kia không? Đó, chặt chân này nè, có phải ở trên, đó, là trong đây nè, đó, cái việc hình phạt nè, cam mát ca ra ná nè, 618 đó. Đó, trong cái phần câu trả lời đó, dùng thanh kiếm chặt đầu này nọ đó, mấy con em khoa hành đó. Đó, đi nha, cho nhịn đói nè, thấy không? 618 nè, cất tay các con mũi đó, đó là mấy con nó xuyên cái dịch cá đó. Rồi chưa? Rồi, như vậy thì mấy con hiểu không? Nếu mà cô, mình, cái này đó, nó chỉ là tích tắc trong tâm thức của mình thôi, tích tắc trong cái đời sống của mình thôi, tích tắc trong cái giai đoạn của mình phóng dật thôi. Nếu cái con người của mình sống ở trong tâm thiện không đó, tâm đại thiện tương trí không đó, tức là xin muốn nhắc nhắc cách nghĩa là mấy con nghe, làm việc gì cũng vậy đó, không bao giờ mấy con xài cái tâm tập khí của mình. Cái tập khí của mình đó, nó dở lắm, mấy không? Mình lấy cái bí của mình mà chỗ cố chấp hay là cái trạng thái hạn hẹp của mình đó, để mà mình giải quyết cái sự sống của mình đó, là chết rồi. Mình tạo ra biết bao nhiêu lỗi lầm, mình tạo ra bao nhiêu nghiệp báo, tạo ra những cái phiền não cho mình nè, mấy con nghe không? Nên mình làm cái gì đó phải dùng đại thiền tinh trí. Mấy con đi khi mấy con tới sư đó, sư không có bao giờ sư nói cái tập khí sư được, sư dùng cái trí, sư phải cắt nghĩa, sư làm cái gì đó. Nên mấy con phải biết là mấy con phải tập quen đừng sống trên cái tập khí nữa. Cái gì mình cũng phải dùng cái trí, mình phải suy nghĩ, mình phải kiến thức. Cái trí nó có ba cái cửa nó tới, ba cái nơi nó có là văn tư tu, trí nó do từ nơi, trí nó do từ nơi kiến thức. Mình nghe nhiều học ẩm, mình có trí, mình có trí. Hay mình tư duy nhiều, mình sở nghiệp, mình suy nghĩ đắn đo chính chắn rồi đó, thì nó mới gà. Mấy con nghe kịp không? Nên khi mà còn cái trí tư tu á, là con có trải nghiệm, con có trải qua rồi, con có kinh nghiệm rồi, con ghi nhớ được. Cái trí con mới có, đó là văn tư tu. Nên mỗi cái gì đó, mấy con đừng có quen, mà cái đó là mình đã có rồi. Hỏi cái là mình dùng cái tập khí của mình, cái kiến thức của mình, cái sự hiểu biết mình mà mình trả lời hay mình hành động vậy đó là giả lắm, giả lắm. Nên xin mới nhắc mấy con nghe, dùng cái gì cũng vẫn dùng trí, dùng chủ trí, dùng trí đó. Thì mấy con nghe, khi mấy con đem đến với Đức Phật đó, một người mà đến với Phật cái cả như chư thiên cũng vậy đó, tới hỏi Đức Phật đó, Ngài đâu có biết hay là Ngài đâu có đặt ra hay là Ngài đâu có nghĩ ra là cái người tới nó hỏi Ngài cái gì đâu. Nhưng khi họ tới Ngài là Ngài trả lời bằng trí, chứ đâu phải Ngài trả lời bằng tập khí được. Mình xét mình là đi, khi người ta tới hỏi mình hay là mình giải quyết câu chuyện của mình nè, mình phải dùng trí, mình suy nghĩ cái gì đó phải dùng trí á. Mấy con nghe kịp không? Đó thì nếu như mà mấy cô có tâm thiệt, tức là mình không có mất thiệt. Tâm thiệt là gì? Là trong mỗi cái hành động của mình, nói năng, lời nói, ý nghĩ của mình á, là mình không có tham sân si trong đó. Ba cái đó là bất thiện rồi. Còn nếu như mà mấy cô nói tôi có tâm thiện, là mấy cô biết là mình đi tham sân si, thì ngay đầu tiên đó, mấy cô không có tham sân si đó, là cô có chánh tư duy rồi. Thì đi tham sân si là nằm trong cái chánh tư duy. Cái chi đầu đó, cơ lo, cái chi thứ hai cũng trong cái là trí đạo đó, tuệ đạo đó, phải không? Còn ba cái chi kia đó là giới đạo, trong mắt chánh đạo đó. Mấy con nghe kẹp không? Thì chánh kiến chánh tư duy, vâng nè, chánh kiến là trí, nó nhìn thấy tướng đế. Còn chánh tư duy đó là ly tham, ly sân, ly quán hạnh. Mấy con nghe kẹp không? Đó, ngay khi mà mấy cô có cái chánh tư duy đó, thì mấy cô không, trong cái tư duy mình, trong cái tư duy, trong cái thoát của mình đó, trong cái nghĩ si của mình đó, là không có tham sân si đó, là mình có cái tâm đại thiện đó, là nó trong cái tâm, là trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của mình đó, mà cô không có tham sân si trong đó là đó là mình có tâm đại thiện đó nè. Rồi mình dùng trí, là trí nó vào ba cửa dần từ tư, mấy con nghe không? Là tâm đại thiện của cô không tham sân si, mà cái trí tuệ đó, tâm đại thiện tư trí, là mấy cô có ba cái dần từ tư đi với cái tâm đại thiện không tham sân si, thì mấy cô có nó hiểu là chưa? Mấy con nghe được không? Nè, thì cái này nè, cái kia này nè. Đó, thì mấy con nghe này nè. Thấy nè, cái tâm của cô á là đừng có tham sân si nó chen vô, thì tâm đó là tâm thiện, phải không nè? Mà cô làm trong nhiều cái loại chức năng của thiện, thập phúc bình tâm nè, rồi thập thiện nghiệp nè, rồi thập ba la mật nè, thì cái lúc đó đó là đại thiện. Đi có nghe không? Còn trí này nè là nó đi trên đường danh tư tu, hai cái này nó trộn nhau lại đó thì nó gọi là đại thiện chân trí. Chứ đâu có tập khí, không có tập khí, có nghe hiểu không? Khi mà mấy cô để gì một câu hỏi mấy cô tới họ sư á, sư xài đại thiện tinh trí trả lời là sư không có tham sân si chẳng này hết á, coi nghe không? Mà sư lấy văn tinh tu sư làm sư trình bày sư giải thích thi là cách nghĩa là sư là sư có đại thiện tinh trí, mà cô phải sử dụng vận hành đời sống hàng ngày mình là như vậy đấy, thì là nó mới có cái sự nhuần nhuyễn hay là nó có sự xuyên suốt được. Mấy cô nghe kèm sinh thái không nha? Yeah. Chưa. Còn mấy cô nếu như bây giờ mấy cô xét đi, người ta hỏi cô câu hỏi hay là cô làm gì cô chịu thì thằng người ý của cô đang làm trong đó, cô có tham có sân có si trong đó không thì mình coi, mình có trí trong đó không thì mình xét. Mấy cô nghe kèm không? Đó là vậy vậy đó. Mấy cô phải tập, mấy cô phải trở hành, phải có cái sự ứng dụng mới mới nên thôi chứ cái tâm đại thiện tư trí là cái gì? Là tôi làm với cái tâm tôi không tham sân si, mà tôi làm với cái trí của tôi là dân thiện tu, ba cái cửa đó tôi tạo ra, tôi hiện ra, tôi mới làm cái gì mà mấy cô nghe kiểu không? Thì đừng xin. Nếu như mà mấy cô thiếu bên này là bắt tư trí, mấy cô nghe không? Mà nếu mà thiếu bên này thì không có cửa này là không, cái cửa này mà không có đó thì mới có cửa này. Còn nếu như mà cái cửa này không có mà cô làm cái cửa này đó thì cô làm đại thiện xuông, này không có trí, danh tư tu thôi chứ không phải là con có đại thiện. Mấy cô nghe kịp không? Ví dụ như người ta cũng có thấy vậy đó, mà tao có tham sân si trong đây nhưng mà tao không biết kết quả, không thể hiểu ý nghĩa là gì của thế này thì là đại thiện mất tính trí. Mấy cô nghe kịp không? Chứ mình không có nói gì được. Nhưng mà nếu mà cô không có tâm đại thiện, cô gì sân mà cô cho, gì tham mà cô cho, hay gì si mà cô cho thì không thể là có trí. Cái cửa này là có thì cái cửa này mới có, còn không có cửa này mà có cửa này vẫn có thì cái chỗ đó là chỉ xuông thôi nha. Thì cô phải nhớ nha. Nên á, đại thiện nó có mất tương trí, đại thiện có tương trí, nhưng mà trong tâm thiện, tâm tham á, tâm bất thiện á, không bao giờ có chứ. Nhớ nha, tâm bất thiện nó có trí. Tâm thiện nó có trí và không có trí, chứ còn tâm bất thiện không có trí. Không nghe kiểu không? Tại vì sao? Khi mà cái tâm bất thiện nó lên á, là si hành, biến hành á, là nó che lấp rồi, nó không có trí được. Biết không nghe kiểu không? Nha, nè. Khi mà cái tâm tham á, tâm sân nhá, tâm si nó lên đó là tâm bất thiện này, cái này tâm bất thiện này nè, thì cái bọn si này là si biến hành mà, si phần biến hành mà nó vô rồi, thì anh si này nè là ông có thể là phát trí liền, nghe kịp mà chưa nha. Còn anh đại thiện á, đời một, đời hai, đời ba, đời bốn, đời một với đời ba này nó có tường trí nha, còn đời hai với đời ba bốn này nè không có trí. Mấy con nghe kịp, họ cũng làm việc thiện vậy đó nhưng mà không có trí, nó làm cách máy móc hay là một cách thói quen bình thường thôi. Mấy con kịp không? Nghe chưa? Nha. Yeah. Để suy nghĩ mấy con nghe nè, mình coi mình cái mình tập mình quen coi mình xét nè. Khi mà có học thấy không nè, ví dụ như mà xin định nước xin giảng mà xin chị mấy cô mà học mà cô không hiểu thì cô thắc mắc, cô có vẻ như khổ sở trong đó đó, thì lúc đó cô đang tâm đại thiện ngay tâm bất thiện, tâm cô đang học đó là tâm bất thiện rồi, tại tâm sân rồi, hay là cô học mà cô không hiểu rồi cô bắt đầu là vui lực đó, lúc đó là tâm cô si rồi, si là cô nói si gì, si phóng dật cái si mà nghi rồi, nó đâu có thiện đâu. Mấy con nghe không? Còn cái thiện này đó, mình nghe mình hiểu vậy đó, mình mà không có nắm bắt được hết, mình nghe mình hiểu vậy thôi, mà không có nắm bắt được rồi đó, thì mình là tâm đại thiện thôi, chứ không có tham, không sân, không si. Do đó ba cái giai đoạn đó cô phải cảm nhận. Giai đoạn đầu là bất thiện, là mình coi, mình xét, mình để mình tu, mình rửa, mình sửa, mình đổi. Còn giai đoạn thứ hai, tâm đại thiện nhưng mà không có trí. Cái tâm đại thiện và có trí là ba giai đoạn đó đó. Cái cô phải kiểm soát mà cô lọc vào trong mình. Chứ không phải nó không, nó có sẵn đâu. Nha, chứ đâu phải một đâu. Nên cái giai đoạn mà đại thiện tinh trí là giai đoạn thứ ba. Nha, chứ không phải giai đoạn một đâu. Giai đoạn một đó là bất thiện. Không nè, giai đoạn thứ hai là đại thiện nhưng mà không có trí. Là đôi hai cho bốn đó, mới có nghe kịp không? Rồi đó, cái giai đoạn ba đó là đó một, đó ba, đại thiện mà có tu trí nè. Mà đại thiện này là mình phải xét cái tâm mình đó là không tham sân si cho mình. Mà trí này đó là phải có cổ mỏ, dân tư tu, phải có logic, phải có cái sự xác định, chứ hợp lý, chứ không phải mình nói xuồng nó nghe. Biết có nghe kiềm không? Nhớ. Nghe chân thì kiềm không? Ví dụ như, sẽ có câu chuyện gì đó, thì xin lấy nhúng như hồi xưa Đức Phật này dùng đó. Đó sẽ nói chuyện với Ngài, sẽ cũng kể Ngài đó, câu chuyện của Ngài Vua Lê Ba Lá cái này thôi. Ngài nghe hợp lý mà mới chịu nhá, đâu phải xuống rồi đó. Ngài nói với Ngài cũng sợ là không có nói xuống với Ngài được đâu. Đúng với Ngài đó là phải có cái cả trình độ mới được. Chứ nó xuống xuống nhá. Còn chưa kể là ngồi nói chuyện Ngài mà ngồi ngủ là còn chết. Diễn thật là diễn giải nha. Nó rộng ra. Trời đất ơi, đâu phải có đó. Tại vì mấy cô là cái gieo nhân không. Còn bây giờ mới nói chả quả chứ. Sáng rồi đưa ra giết dầu nho chầm chầm ba lửa nhau. Nó không à. Thành ra mấy cô phải cảm thận nha. Mấy cô phải cảm thận. Nên đó, người ta hỏi trên đại thiện tư trí là khi nào có. Phải qua ba giai đoạn. Đầu tiên anh phải thanh lọc cái tâm bất thiện trước. Nên đó, phải tham sân si. Chứ thứ hai nữa anh phải trao dồi dân tư tu thì anh mới có đại thiện tư trí, chứ anh có đại thiện xuồng không có. Không có dân tư tu mà. Thế cô nghe kìa không? Vậy thì cô mới nhìn đi. Bây giờ bên mình nhìn thấy nè, có mấy loại Phật tử. Có hai loại Phật tử, có loại Phật tử có thiện, có loại Phật tử có bất thiện. Có hai loại Phật tử, có thiện mà không có trí, mà có thiện mà có trí. Thế cô nói kìa không? Thế cô nghe không? Nghĩ cả người xuất gia có vậy. Cái người xuất gia cũng vậy. Thế nghe kiểu không? Nghe không biết kiểu không? Có mấy loại nhà sư? Có hai. Bất thiện và thiện. Có thiện có mấy loại? Có hai. Thiện trí và thiện trí. Mấy câu kiểu không? Mấy câu nghe kiểu không? Do đó đó. Mấy cô phải cẩn thận. Điện thoại ai gieo đó. Cô bả bấm nhớ. Do đó khi mà mấy cô phải cẩn thận. Khi nào là gì thực quả? Cái này là gì thực quả? Là chỉ có tương trí đó, là thiền tương trí nhìn thấy thôi. Chứ còn không á, mà cô nói đó, vậy chỉ là tập khí của nó thôi. Có nghĩa chứ nào? Rồi cái nào là phiền não? Cũng tương trí mới nhìn thấy. Tương trí qua con đường gian, con đường tư, con tu, mới nhìn ra được đây là phiền não. Thấy con nghe được không? Rồi, khi nào đó là nghiệp báo? Chỉ có tương trí nhận xét thôi, chứ không có nói được. Nên mấy cô cẩn thận, tại vì mấy cô biết đó, là ba cái cửa nó tạo ba nghiệp đó, là thân ngữ ý, mình nói ra cũng là dính cái nghiệp, là ngữ nghiệp, cái ý mình nghĩ là cũng là cái ý nghiệp, nên mình đừng có kinh xuất, mình chỉ nghe mình biết thôi, còn nếu mà biết chính xác, biết tư duy trí của mình hiểu được đó, thì mình mới dám vào quyết mình nói ra, có nhiều khi còn biết không được nó, thấy không nghiệp không? Cái đó quan trọng đó. Rồi. Cố gắng làm nữa nha, mấy con nghe ba cái này đó, mà nó lặp đi lặp lại. Nên con thấy không, luôn nó chỉ có tầm lưng thôi, nó không có tư lưng. Nha, mấy con nghe không? Mà cái cuộc đời của mình đó, nếu mà đi cái dòng sinh tử đó, quắc tá sân xa há này nè, là cái đó là do ba cái lưng này nó làm mình đi đó. Và mình ở trong ba cái quả cầu luân hồi này nè, cái chấm anh mà con khịt con chuột nó vô trong nó quay đó, mấy con nghe, nó quay gì đó. Có khi mình quay trong cái gì phiền não mà mình không có ra. Có khi mình quay trong cái nghiệp báo mình không có ra. Có khi mình quay ra trong cái quả gì thuật mà không ra. Mấy con nghe kịp không? Chẳng hạn như khi mà con gót xuống cái cửa địa ngục đó, thấy không? Đức Phật nói chứ, cái cửa đó là khó ra, là vì sao? Cô ở trong đó nó ba cái vô một, ba cái vô một, ba cái vô một, tức là vừa khổ nè, trong cái quả nè, vừa nghiệp nè, tạo ra nè, khóc la thét thét lên nè, còn phiền não nè, đau đớn sân si nó đau, nó quằn quại ở trong đó là không có ra, phải không? Rồi qua tới cái cửa mình chúng sanh là động vật là xuất sanh nè, ba cái cửa đó có khi nó có hai, có khi nó có ba luôn, mấy con nghe kịp không? Đó nó cứ lẩn, nó lẩn quẩn như nè, mấy con nghe kịp không? Cái người già đó, cái người già đó, người mình già đó nó có hai loại già nữa. Cái người già mà không bệnh á, người già mà khỏe đó mà không bệnh đó thì nó cứ bớt tạo ra được nghiệp. Còn mà người già mà có thêm bệnh đó nha, nó cắt đà cái vô trùng, vừa phiền não vừa nghiệp và vừa quả nó vô luôn, nên mình thấy, nên á cái người già đó mà không bệnh á là cái người đó có may mắn là họ có thể dùng thiện cái tí tí họ sống được rồi đó, còn không thì ở trong cái chuyện miền vùng trong đó mấy con nghe kịp không? Khổ lắm, nên mấy con không có hình sức được đâu nha. Nên á mấy con nhớ là cái đó là sự thật đó nha. Nên á mình phải cảm thấy cái người già đó mà người ta có trí đó, người ta bớt tạo nghiệp, ta nhìn cái quả đó người ta lo tu, để vì cái phiền não thì nhìn cái quả cái tu thì người phiền não này. Bất cứ cái gì mình nhìn cái quả nên mình lo mình tu, mình đi diệt cái phiền não mà nó tạo nghiệp thì nó có đón cái quả này nữa, còn không đó là mình lọt cho cái luân cái dung hồn nó nữa ngoài. Đừng còn cái người trẻ đó, tại sao họ tạo tác là gì? Cái ba đều sinh kiêu mạn đó, biết không nghe kìa không? Tưởng rằng tôi trẻ mà không già, tưởng rằng tôi khỏe mà tôi không bệnh á, tưởng rằng tôi sống mà tôi không chết á, ba điều sinh kiêu mạn đó, ba điều mà sinh kiêu mạn đó do bởi ba cái đó là sinh ra nghiệp báo phiền não như là luân hồi trong cái vị thực quả này, mấy con nghe kịp không? Cái đó mấy cái đó mình phải cẩn thận nha, phải biết à. Cái đó vậy thì giờ đứng ngay trong khúc mà ngay lúc bên này nè, thì mấy con thấy mình phải chịu cái gì trong đây? Mấy con nghe không? Nếu như mà mấy cô nghĩ tới ba cái này là mấy cô ở trong ba cái này, mà nếu mà cô biết ba cái này mà cô không có nghĩ trong ba cái này, cô không đại thiện tương trí trong việc thiện và việc làm của mình, không có lọc trong ba cái này, chẳng đâu. Mấy cô nghe kịp không? Đó, thấy không? Có một cái bà la môn á lên nói với Đức Phật đó, con không có nghĩ điều đó, con ngồi thiền con không có đề mục, chứ chính cái đó người có đề mục, đúng không? Mấy con nghe kịp không? Là ông nó đề một, ông là không, thì Đức Phật nó chính cái đó là cái đề một. Nhưng mấy con nghe không? Khi mà mấy con nói chứ tôi không có nghĩ cái này, nhưng mà tôi biết tôi có ba cái này, thì cái đó là con cái tâm của đang ở trong này. Cái đó cái quan trọng của con người, của người có tu á, mà cái tu này đó mà con phải biết đó, cái tu nào nó có trong cái của ngàn định quân đó, thì đang hiện đích lại đó, thì trong ngày định quân đó, ngày nó cái thích cái dân này, dân xã thành tuệ này nè, nó quan trọng lắm. Nghĩa là dân xã thành tuệ này nó quan trọng lắm. Mình đa dân quản kiến á, nó ngăn ngừa những cái suy nghĩ sai lầm và những cái trải nghiệm một cách các lầm lỗi. Nếu mà con có đa dân quản kiến á, cái từ con không có sai, cái tu con không có chặt. Mới có nghe kịp không? Còn nếu như mà con không có cái đa dân quản kiến á, mà cái trí này nó thành tựu đó, thì á, cái tư duy của cô chưa chắc là chuẩn, chưa có chuẩn, mà cái tu thì chắc là chính xác. Mấy con nghe kịp không? Nhưng đặt cái trường hợp vậy đó là như vậy, là những cái người đó là những người là họ là thinh văn. Cô phải cẩn thận, những người đó là những người thinh văn. Ngài Minh Quân nói gì mình nói cho ô, ngài nói gì đúng quá, xác thực không? Đứng dưới góc độ của bậc chánh đẳng giác đó, để cài cùng nhìn sai nữa ngay. Cái người thinh văn nó phải cần có thinh văn, người thinh văn nó cần phải có thinh văn nó mới có từ, nó có tu. Còn cái bậc độc giác á, cái bậc chánh đẳng giác không có thinh văn, đâu ai có đủ khả năng để nói thinh văn với ngài. Ngài phải tư nhiều, mà tư của ngài quay qua cái trải nghiệm đời tu của ngài. Ngài lại lấy cái này gốc, ngài lấy này gốc, mấy con nghe kịp xin đấy không? Cái tư xã thành tuệ của ngài là cái nền tảng của cái bậc mà độc giác, cái bậc tinh độc chánh đẳng giác. Còn cái tính văn ra là những gốc của bậc thạc tinh nhân giác, các nguy cơ thẳng cảm động thấy chưa? Cái bậc tinh văn đó là cần phải có tinh văn, còn bậc độc giác cái bậc chánh đẳng giác đó cần phải cái tâm. Mấy con nghe chưa? Chứ không một lần phải có tinh văn, cha chỉ cho ngài, ai nói cho ngài mà nghe, mình được biết đó, nó có nghe không? Nhưng ngài có cái tư, nhưng mà ngài phải có cái tư trong cái trải nghiệm tu ngài tập như lâu, ngài mới chín chắn được, nó mới thuần thục được. Thế con nghe kịp không? Thế con nghe kịp à? Biết chưa? Nên á, cái từ ngữ này là sướng nhất với cô, nó là có sự kỷ niệm chung. Nhiều khi sư trả cho bộ, cái nhiều khi sư không có nắm chắc được đó, mới cô chỉ cho sư. Thành tựu là rồi biết rồi, mấy con nói không? Thấy chưa nè? Rồi. Thì mình sẽ nói sao? Chết rồi. Thành tựu. Chết rồi. Cái đằng trước đây con đã thành tựu, con đằng đây gì? Này thành công. Bạn nó lái rồi. Thấy chưa? Đó. Mình không có. Rồi sau Trước khi ta tạo thói quen, sau thói quen tạo nên bệnh rồi. Các con nghe được không? Thế mình à, ví dụ như bây giờ anh em, mình không có lấy cái sách kinh mình đọc, không có cái lấy pháp hành mình đọc, nếu mình tu tập đó, thì mình ngồi làm mẹ, nghĩ tới con, buồn con, cái đất rồi nó có chen kẽm luôn. Em, và ví dụ như mình không nghĩ tới con, cái mình nghĩ tới cái bệnh của mình, già của mình tới, cái mình cái nó xen kẽ vô. Thế, nên con nghe kịp không? Đó là những cái trải nghiệm thực tế mà mấy cô nuôi dưỡng nó, mấy cô nuôi dưỡng nó, rồi đó nó hình thành lên mình thôi. Chứ đâu có ai mà cho mình cái đó mà không ai tạo cho mình cái đó, tự mình ở cái tâm mình dưỡng được cái tâm mình mà, mình dưỡng được cái tâm mình mà để cái tâm mình đi mà. Các cô nghe kịp không ạ? Khán bạn, cái này chỉ nói gì cả. Đó, sư ở dưới bên ngài đó, ngài không có cho một cái gì trống hết á, mà nói chuyện với ngài đó là ngài nói, à, ngài hỏi sư đó, ông nói chuyện có trí không? Hay là ông nói chuyện cái tập khí với tôi? Ngài hỏi sẵn sư. Ông nói chuyện tôi có trí không? Ông nói chuyện với tập khí ông đó, đừng có nghe. Nên đây, chuyện gì sẽ trình bày đó, khi mà chuyện nó tới rồi đó, tính nó không? Thầy về đi, chúng về nghỉ mộng đi, để tôi sẽ tính. Chúng mình ngày ra là tôi tính. Rồi bắt đầu cái đầu mình bắt hoạt động liền. Cái đó là cái đối tượng của mình, là cái object của mình. Rồi sẽ phải tính cái này cũng kia rồi. Thì khi ngày ra đó, mình biết cái đối tượng của ngài là gì, ngài có cái tâm thức gì, thì mình mới làm. Con nghe kịp sẽ nói không? Đó, mấy cô cũng vậy, nhớ vô rồi mấy cô nha. Giờ mình học cái hàng thứ năm phải không, 12 cái dành khoen này nè, mấy cô nhớ nha, mấy cô coi mình ở đâu, nhớ chưa? Ví dụ như bây giờ mình, cô đang ở trong cái nào, ví dụ như bây giờ cô nói trong 12 cái này nè, đó thì cô đang ở trong cái ái, trong ái dục đúng không? Thấy chưa? Như mình đang trong cái ái dục chẳng hạn, mình đang ngồi học đây nè, hay là trong bàn ăn nè, sao mình có cái ái sinh lên thì mình nhìn ra đó, thì đầu tiên nhất trong câu đó đó là tôi thiếu tâm đại thiện tương trí rồi, chúng có cái khoen này. Hay người ta hỏi chứ trong 12 cái khoen này là bạn ở đâu, không thể nào cũng có nhá. Cái đó là câu này xin chết đó, tại vì chúng ta sẽ hỏi cái bắt đầu đây cũng có. Không có như này đâu, có gì đại thiện tương trí, cái câu này là của bên kia, ở đây không có. Để ra khỏi lớp rồi, cái này trải nghiệm đâu, mà nó ra khỏi lớp là nó được nguyên khó lại, nó ta cái người anh muốn khoe rồi, mà mượn cái khoe của bà người trên video đó. Con không có khoe nào hết. Vậy hả? Nói vậy hả? Đó, không có khoe, không có khoe thì có sợi dây. Là tối, bây giờ là tối, mấy con nghe kịp không? Mà cái hầm á, bốn tầng hầm á, dưới á, ba cái tường nó xuống nó mới thấy được bốn tầng hầm này nè, mấy con nghe không? Nên mấy con nghe không, bốn cái tầng hầm nó là bốn cõi khổ thú đó. Mấy con nhìn đi, bốn cái cảnh khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, tung la, súc sanh, nó mới có bốn cái, 12 cái khoen này. Mấy thấy không? Người ta mở cái tường, mở cửa, mở cái ổ khóa không được. Khi mà cô tạo ra cái nghiệp rồi đó, không có mở được ổ khóa, mà người ta muốn giúp cái đó là ta phải phá tường, là phá cái tường thành của mình đã tạo ra, chứ ổ khóa đó là không có mở được. Cái cô phải nghiệm ra được. Bà kia bà hỏi cái gì đó, là cái bắt đầu về ba đi mi. Có hiểu chưa? Tại sao nó có bốn tầng lạnh mà nó âm xuống đất, bốn tầng hầm lạnh? Cái bốn cảnh khổ thú đó, mấy con nghe không? Cái thằng bé đi ra nó không biết nữa, chứ mình đi đi, nó không, cái này nhà của nó sống trong đó mà. Nên người ta hỏi bạn ở trong nào, tôi không có, thì mình không sống trong đây. Còn mấy con sống trong đây, mấy con sẽ chỉ, tôi đang ở trong ái dục nè, tôi thấy gì vậy cơm này, tôi có ái dục, thấy không? Vậy là con thiếu trí, thiếu tiền, hiểu chưa? Hiểu không? Cái đó nó nhạy, rất là nhạy. Tại vì mình lần đầu xin dập mà. Mình nhất chất là nhất liền, nó sắp na tâm mà. Mình luôn chưa? Mấy con nghe kịp không? Sư ở với ngài á, ngài hỏi sư hoài à, ông nói chuyện tôi tập khí, ông nói chuyện với trí, giúp mình đi, không có nói ngang được với ngài đâu, mà ngài nói với ngài là không có nói ngang được, thì nhìn cái mắt mình đó là coi như là tiêu chính xác rồi. Đó mấy con nghe cái nào, nó trong 12 cái khoen này, bên này mình học cái hàng thứ năm thấy không? Thì ta hỏi trong 12 khoen này tôi ở đâu, bạn ở đâu, thì cô chỉ cái chỗ nào đó là người ta giải thích cái chỗ đó cho mấy con. Mấy con hiểu chưa? Có chưa? Rồi, vậy thì khi trong cái hành, chụp chưa? Mình thấy vô minh này em, thì trong cái hành, mấy cô có trong hành không? Chứ bắt đầu mình nghĩ ra, không, tôi không có trong hành được. Tại vì sao? Cái này là quá khứ. Trong khi mà cô hành thân hành, ý hành, ngữ hành, là mấy cô không có tâm cô đã mất rồi. Cái đó là cái nghiệp báo, phiền não, nó quay. Nên cái thân hành, ngữ hành, ý hành không có mình. Mà cái phiền não nó quay, nó ra cái hành này. Ra cái nghiệp báo nó làm ra hành này, thân hành. Mấy cô nghe không? Phiền não sinh ra cái hành này. Nghiệp báo nó sinh ra cái hành này. Thì không có cô. Nhé, mấy con hỏi. Mấy con hỏi. Nào chứ, khi mấy cô đang có ngữ hành, cô ở trong đó, cô nói chứ, tôi đang ở trong ngữ hành, không có. Là cô quay trở lại bình thường. Cái ngành cô nói là không có cô. Nếu mà cô ngữ hành là cô vô minh, cô không có cô. Hiểu chưa? Vậy thì cái người mà làm cái ngữ hành mà bất thiện này, do bởi vô minh làm duyên đó, cái người đó họ sống ở trong cái trạng thái gì? Thiếu trí. Họ sống trong cái trạng thái phóng dật, họ sống trong cái si phóng dật của một cái vô minh. Thì không có nó. Rồi khi mà họ nghe người ta hỏi lại, mà người ta nói hồi nãy bạn nói trong ngữ hành trong vô duyên với mình, thì nó mà ngồi nghiện trở lại đó, thì cái đó là họ nghe trở lại quá khứ của họ. Không có hiện tại. Hiểu chưa? Hiểu không? Vậy thì bạch sinh. Từ bắt đầu hỏi vậy. Cái này nó dính cái câu mà giống ví dụ bây giờ một người á, họ nói một lời gì đó. Hỏi. Rồi một chút nữa họ ngồi suy nghĩ lại. Hỏi. Họ nói, mình không nói cái câu đó. À. Nó thì là nó. Cái đó người có trải nghiệm tâm biết gì đó. Họ suy nghĩ lại thôi. Ừ, người ta hối hận. Đây thì ta cây ta nhìn ta tạm biết. À, cái này đúng ra không có nên nói. Giống. Cái lúc đó nó không có đúng, cái lúc để mình nói cái câu này. Như vậy, như vậy. Trung ngôn nghịch nhỉ. Dạ. Thì nếu mà như vậy á, thì khi cái người đó, đang lúc người đó nói, là nói như thế nào? Nói trong cái gì, cái gì? Nếu mà mình nói trong cái tâm thành xây dựng, tâm thiện tương trí như nước bạn nói đó, ngạc có dùng được như này. Còn nếu như mà mình nói mà mình không có thiện tâm tương trí, không có đại thiện tương trí đó, còn ngài là tâm đại duy tác trong tương trí, thì á cả hai là mình đang vô minh duyên ngữ hành, đúng không? Mà mình không có tâm đó, lúc đó cái vô minh lên định duyên nó nói liên tục rồi. Nếu mà mình biết mình đâu có nói, nhưng mà ngộ nghiệm là mình biết, vậy là mình mà hối hận, mình tạm quý, mình hổ thẹn, hay là mình hối hận, hay là chào hối chào cử. Vậy đó, mình coi thấy cái chào cử đó là lúc đó là mình đang có. Rồi cái lúc mà mình nói đó mình không có biết đó, lúc đó là mình vô minh duyên hành. Không có mình. Nhưng minh duyên hành nhìn thấy cái quá khứ. Nhớ chưa? Có chưa? Vậy thì, trở lại, khi thân ngữ ý, phúc hành, phi phúc hành, bất tâm hành, mà làm bởi duyên vô minh, duyên vô minh làm duyên cho phúc hành, điện hành, phúc hành, phi phúc hành, bất tâm hành, ngữ hành, thân hành, ý hành. Bởi cái đó đó là lúc bây giờ đó là thiếu đại thiện tương trí, thiếu tâm đại thiện, thiếu trí đó, thiếu biết, thiếu hiểu biết đó, lúc đó đó không có mình. Cái lúc đó đó là chỉ có phiền não đó làm, hay là nghiệp báo đó làm ra. Chịu chưa? Nhìn nhận chưa? Thì chưa, mình coi nè, vô minh duyên hành là quả. thiếu cái mình trong đó, nên mấy cô phải cảm nhận. Nhớ chưa? Nghe không? Cô nhớ không? Khi mình đọc vô mình duyên hành là quá khứ, mấy con nghe kịp không? Thì khi phúc hành, khi phúc hành, bất lâm hành, thân hành, ngữ hành, ý hành mà duyên bởi vô minh làm ra đó, thì cho bây giờ hỏi đứa bé nè, con bố thí một cái chú trong sư để phát, con có biết không? Thì nó không biết, nó đang là gì, nó không có, nó là chỉ phiền não làm thôi, nghiệp báo làm thôi, chứ đâu có nó. Nếu mà nó còn biết, lúc nào có nó, không có cái chuyện đi phúc hành hay không có phúc hành. Rồi thì xin lỗi, thấy chưa, hiểu được chưa? Thì cẩn thận nha, cẩn thận ha, được chưa? Sự hỏi này thì thế này, khi mỗi cô ôm cái bàn, dẫn cái bàn ý đăng mê muốn nhằn miết bánh hàng sành đăng như nào, cái cô là dung minh duyên hành hay là cô đừng để thiện tương trí? Thấy chưa? Hả? Một chút ơi, một chút ơi, mấy con nghe kịp cho nào? À, ta làm tập khí hay ta làm tương trí? Cha đi, cũng vậy. Vậy thì ngồi cô bước đi, cô bước đi, cô ngồi thiền hay là cô thiền hành hay tọa hành, hóa hành hay là trụ hành, mấy con nghe kịp không? Thì cô là tập khí hay là tương trí? Ra rồi. Nếu mà cô đang tọa hành mà bởi duyên vô minh là thân hành đấy, phải không? Tọa hành tức là thân hành, đồng ý chưa? Mà bao cái duyên vô minh không có còn, có làm theo cái phiền não thôi, làm theo cái nghiệp báo, đồng ý chưa? Thì chưa, làm sao có kết quả? Làm sao có kết quả? Đồng ý không? Sao hỏi chưa? Hồi nãy cô làm cái gì? Không biết nữa. Thế là thôi. Không biết nữa. Thì là cô làm cái đó là gì? Cái hành động cô có làm không? Có làm. Thì vô minh, mình đi duyên hành này mà không có mình, mà nếu có mình là không có cái này, không có cái hành này, không có cái hành này. Hiểu được chưa? Còn như một cái ha, cái này là mới cô cảm nhận nha. Tới hàng thứ năm này đó là 12 cái dịch quen này, nó mỗi một cái là cô phải cảm nhận. Thì nói đâu mấy cô phải ghi nhận mình nhớ liền nè, nghe không? Không có hành thì khi mà người ta nói á, mà mình nghe mình biết đó là đại thiện tinh trí phải không? Hạnh có dung minh nhân hành không? Thì cái đạo quả rồi là cái sự chính đắc đó là nằm ở trong đó. Tại vì trong tướng vô thường không đau vô ngã, tâm tâm tức vô thường khổ đau vô ngã, nó không có nằm trong vô minh vô nhành, nó phải nằm ở trong cái đại thiện tương trị. Trong cái vô minh viên hành á, nằm nó tới vô thường khổ đau vô ngã. Hiểu chưa? Hiểu không? Nè, chân nghe nghe, Đức Phật thuyết một câu pháp, nghe mình hiểu, tôi nghe tôi hiểu, thì là lúc đó gì? Ý hành hay là trí hành? Mà nghe hiểu trí hành bởi vô ngã hay trí hành bởi vô thường, chứ không phải là vô minh viên hành trong cái chuyện ở chỗ tôi. Hồi nãy cô nói mà cô nói nó nhảy lắm, nó nhảy mỗi đó đó, một sáng nay mà là cái đó đó. Chính cái đó mới cô phải nghiệm ra, chính cái đó cô phải nghiệm ra. Mấy con nghe kịp sức không? Khi mà sư học cái này thì ông mà chính báo ông cứ xin bao giờ nói cái là sư vậy, sư ra được cái pháp, chứ sư không ra cái tội, sư phải nghiệm. Mấy con nghe kịp không? Còn mấy con nghiệm cái tôi á, mà cô giải quyết cái pháp này đó, là chỉ có cái kết quả của cái thiền đạo. Có được hết, có được bị chửi, hay là con không biết gì hết, vào con làm mà con không có khó, có trí đó thì con được khen thì cũng là tiền đạo luôn. Con làm mà con không có trí đó thì con bị người ta chửi cũng là tiền đạo lớn. Là con cái nếu mà ta làm cái này, tôi không có cái trong cái một cái dụng vũ ý trong đây, không có dụng ý trong đây đó thì là vô thường của này. Tôi làm đi chẳng ai dụng thường. Chia hiểu không? Rồi em có từng đặt lời quê rồi. Nghe Dương Minh Nhân Anh, mấy con nghe không? Anh chưa? Thắng Anh Bạch Trí chậm coi nè. Ngữ Anh là nói Bạch Trí không có cái này. Ý Anh Bạch Trí không có này. Còn Thanh Ngữ Ý mà cô đã hành động á, tạo tác qua ba cửa này, Thanh Ngữ Ý này nè, mà có Dương Minh á, không có cùng, không có cùng. Chỉ có cái nghiệp nó làm ra thôi, chỉ có cái phiền não nó làm ra. Đúng không? Người trí không có trong này, người không có trí không có trong ba cái này. Mà chưa, nếu con nghe được không? Mà khi mà con đang ở trong giai đoạn vô minh như hành này đó, mới cái trạng thái của quá khứ này, chỉ mà con biết là đó đó là nó đã vô tới cái dòng giữa rồi, vô cái dòng giữa rồi. Thức nhìn nhìn sắc rồi qua nhập rồi bắt đầu nó qua phân xuất như thọ thái hồn khổ hồn. Con nghe thiệt sư nói chưa? Hiểu không? Hiểu ra chưa? Cái cô nghe thật nè, vô minh mà duyên hành đó, ở cái này đó là nó không có mấy cô nhé, nó là quá khứ. Nếu khi mà mấy cô nghĩ ra được đó là mấy cô nằm ở châu đâu, là nó nằm ở chỗ cái chỗ cái hiện tại đó. Mấy cô nghe gì không? Dạ yeah. Chưa mà chưa rồi sửa dùm sư cái là pháp vô di, pháp hữu di mà vô di là nó niết bàn, chế định là chạy, chế định là cho mình tạo ra. Nó có ai đó nghĩa chế định thì giờ trên chế định thôi. Thế không nào? Thứ hai, còn cái phần mà pháp hữu di thì cái tâm, tâm sở cho sắc pháp cho mình niết bàn. Cái đó là sai sót đó, không biết là tại sao. Nhưng mới của bạn cái hay là đồng sư, tại sư đọc trên, sư đại định trên cái tâm xuống rồi. Đánh như vậy. Tại vì ngày xưa sẽ kêu đọc xong hết rồi mình ra mãi đó thì khi mình nhảy mình skip thôi, có nghiệp sửa lại nha. Pháp hữu vi là nó còn đang tạo tác, còn pháp vô vi là không có còn tạo tác, nó là cái kết quả của nó nha. Vi là hành động đó, chứ có nghiệp bất chưa. Nếu mà có hành động và thân ngữ ý mà bởi vô mình không có còn mới còn chỉ phiền não hay phiền bao rồi nha. Còn khi nào mình làm mà mình có mình á thì mới dùng mình như này. Cái con này chạy trên nó chưa hiểu không? Hiểu không? Này hiểu chưa nha. Khi ta hỏi cái gì mình phải biết nè nha. Nếu mà con không nhận không có mình, mấy con nghe được không? Ví dụ như người ta đang ngồi đây nè, cái xác cái tướng gì đó ngồi đây, người ta ngủ người ta về thôi đã, cái đâu qua đây mà giúp mình vậy đó, cái con mình ở đây mình xin nói cái gì vậy, nãy không nghe hả? Mới có nghe đâu, à, nghỉ các thiền trú ngụ tại tứ phương các thiền trú ngụ trong nhà của chúng con. hạnh phúc cần thọ, đạt được hạnh phúc cần thọ, và phước nghĩ nguyện mong cầu, cần quả phước nghĩ nguyện mong cầu, xin hồi phước và phước báo này, xin hồi phước và phước báo đến thường linh đặng hiếu điển, đến thường linh đặng hiếu điển, đạo hoa giả, đạo hoa giả, xin hoàn thị với quả phước báo này, xin hoàn thị với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, xin thương linh đặng hiếu điển xin người mình đặng hiếu điển được hay biết đặng được tăng phúc tăng thọ đặng được tăng phúc tăng thọ cảm quả phước dễ nguyện mong cầu cảm quả phước dễ nguyện mong cầu xin chia quả phước báo này xin chia quả phước báo thân phận biết vụ đến thân phận biết chúng con còn đang tại thì chúng con còn đang tại thì tai qua nạn khỏi xin được tai qua nạn tạo bệnh được tiêu trừ tạo bệnh được tiêu trừ thân tâm được an lạc tăng phúc tăng thọ tăng phúc tăng thọ cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu tăng được cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu xin chia quả phước báo này xin chia quả phước cầu an đến cho bà Lê Thị Kim Dung xin cầu an đến cho bà Lê Thị Kim Dung xin quan nghĩ quả phước báo này xin quan nghĩ quả phước được tài quan hạnh khỏi được tài quan hạnh khỏi được tiêu trừ tăng được tiêu trừ an lạc thân tâm được Thank you.